Chương 1294, Viễn Cổ Thú Thế 52. Tô Tĩnh Hảo vẫn cảm thấy thú nhân chính là một cái dạy mãi không sửa dơ bẩn chủng tộc, vô luận dùng biện pháp gì đều không có thể thay đổi điểm này, nhưng là Hy Vọng Thành lại phá vỡ nàng cái này quan niệm. Bởi vì Hy Vọng Thành trong tất cả mọi người sạch sẽ, Hy Vọng Thành ngã tư đường cũng đã làm tịnh sạch sẽ so hiện đại thành thị một chút không kém. Hơn nữa Hy Vọng Thành không ngừng chính mình làm đến sạch sẽ chỉnh tề, còn mạnh hơn chế tính lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thế, nhượng sở hữu tiến đến các thú nhân không thể không thay đổi chính mình thói xấu, liền vì có thể đi vào Hy Vọng Thành. Bởi vì Hy Vọng Thành là cái này thú nhân thế giới vô số thú nhân tâm hướng tới chi, không có một cái thú nhân không hy vọng trở thành Hy Vọng Thành một thành viên, chỉ cần trở thành Hy Vọng Thành một thành viên, liền có thể tại Hy Vọng Thành tìm đến công tác. Tại Hy Vọng Thành, vô luận ngươi có thể hay không săn bán, đều có thể tìm được thích hợp chính mình công tác kiếm đến dưỡng ra đồ ăn. Hy Vọng Thành, thật là các thú nhân hy vọng, càng là các thú nhân trong lòng thánh địa. Chính là Tô Tĩnh Hảo cùng nàng ba nam nhân, lúc này đây đến, cũng là ôm có thể gia nhập Hy Vọng Thành ý tưởng đến. Chỉ là Hy Vọng Thành thu người thập phần nghiêm khắc, tuy rằng mở cửa nên đón tứ phương thú nhân bộ lạc tiến đến giao dịch, nhưng không chuẩn bất kỳ nào thú nhân dừng lại vượt qua 7 ngày, đồng thời cũng dễ dàng không thu người nhập Hy Vọng Thành. Kỳ thật trừ Hy Vọng Thành phân thành, Vọng Hải Thành cũng giống vậy không thể so Hy Vọng Thành tiểu muốn ấn Tô Tĩnh Hảo ánh mắt nhìn, hai cái thành đều là có thể nuôi sống mấy trăm vạn nhân khẩu thành lớn. Rất khó làm cho người ta tin tưởng ở nơi này nguyên thủy thời kỳ, dựng như vậy hai cái cực lớn thành trì, thế nhưng chỉ dùng chính là không đến 10 năm thời gian, tốc độ thật là mau khó có thể tưởng tượng. Cái này Hy Vọng Thành cùng Hy Vọng Thành phân thành Vọng Hải Thành là thế giới này hai cái lớn nhất thành trì, ít nhất Tô Tĩnh Hảo chưa từng nghe nói còn có chỗ kia có thành trì tồn tại. Mà Vọng Hải Thành cùng Hy Vọng Thành, mỗi một thành trì thu người yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc, dễ dàng sẽ không để cho thú nhân bộ lạc gia nhập trong đó, chỉ cho hứa tới nơi này giao dịch vật phẩm. Cho tới bây giờ, gia nhập Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành chủng tộc không vượt qua 10, đều là thanh danh cực tốt, chưa bao giờ bài ngoại chủng tộc. Muốn Tô Tĩnh Hảo chính mình mà nói, nàng là thích Vọng Hải Thành, Vọng Hải Thành là một cái thủy thành, ngư nhân tộc cùng thú nhân cùng bình sinh sống ở Vọng Hải Thành chung, chính là phong cảnh cũng là cực tốt. Đáng tiếc Tô Tĩnh Hảo ba nam nhân đều không thích Vọng Hải Thành, một là đồ ăn, Vọng Hải Thành nhiều hải sản, nàng ba nam nhân ăn không quen, còn có một là khí hậu, hải dương khí hậu cũng không phải mỗi người thích ứng. Tô Tĩnh Hảo cảm thấy cái này Hy Vọng Thành người khai sáng, cái kia gọi song song đại trưởng lão thật là so với chính mình còn như là một cái xuyên việt giả. Đối phương xuất thân là đại vu, nghe nói còn là thần sử, thần tự mình mở ra trí tuệ, truyền thụ vu chi lực lượng đại vu. Sau vị này song song đại vu nhân sinh càng như là bậc hậc, mở nuôi dưỡng trường, làm ruộng, phát minh vải vóc, kiến tạo thành thị, phát minh thiết phương pháp sử dụng, kéo tới thế giới này vũ lực trị cường đại nhất, liền siêu cấp bộ lạc cũng không dám chọc mánh mã tộc làm minh hiếu. Lại cùng có thể mang đến vô số hải dương tài nguyên ngư nhân tộc trở thành chắc chắn minh hiếu, nay ngư nhân tộc, ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc ở giữa thân mật như một nhà, cùng nhau chặt chẽ trưởng khống Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành. Trừ cái này tam tộc còn có cái khác mấy cái tự nguyện gia nhập bộ lạc làm phụ thuộc, hỗ trợ duy trì Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành các loại trật tự, nay liền đơn giản pháp luật đều có. Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành cư dân càng là mỗi người biết chữ, còn có thống nhất tiền, tiền này tệ là dùng thiết cùng một loại đặc biệt vỏ sò chế tác, chỉ có sinh hoạt tại trong biển sâu ngư nhân tộc thú nhân mới có thể tìm đến. Mà ngư nhân tộc cùng mánh mã tộc, ngân hổ tộc là nhất chắc chắn minh hiếu, toàn bộ ngư nhân tộc đều đúng vị kia song song đại vu, Hy Vọng Thành đại trưởng lao trung thành và tận tâm. Không biết có bao nhiêu siêu cấp đại bộ lạc từng vọng tưởng mượn sức ngư nhân tộc, nhưng ngư nhân tộc từ trước đến nay không động tâm, phản đến đêm này đó mượn sức bọn họ siêu cấp đại bộ lạc đều nói cho song song. Mà vị này song song đại vu cũng đủ ngoan, đối với này làm ra cái khiển trách chính là vĩnh viễn không chuẩn này đó siêu cấp đại bộ lạc thú nhân tiến vào Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành. Phải biết nay Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành là vô số lòng thú nhân trung thánh địa, cơ hồ sở hữu có thể tới đây hai cái thành trì tiến hành giao dịch thú nhân bộ lạc đều sẽ lựa chọn tới đây hai cái thành trì. Nhiều như vậy thú nhân hội tụ vào này, cũng mang đến đủ loại tin tức trao đổi. Nếu siêu cấp bộ lạc không thể tiến nhập Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành, không biết sẽ bỏ qua bao nhiêu tiên tiến gì đó cùng tin tức. Chính là bởi vì song song quá mức lợi hại thật là không giống như là một cái bình thường người, cho nên ngay từ đầu Tô Tĩnh Hảo là cảm thấy song song hẳn là cái xuyên việt giả. Bởi vì không phải xuyên việt giả làm sao có thể hỗn như thế phong sinh thủy khởi, sẽ có nhiều như vậy viễn siêu thế giới này ánh mắt cùng quyết định, nhưng mà sau này Tô Tĩnh Hảo lại cảm thấy chính mình nghĩ lầm rồi. Bắt đầu Tô Tĩnh Hảo cảm thấy cái gọi là thần sử bất quá là song song cho mình xuyên việt giả thân phận phụ thêm một tầng hào quang mà thôi, che giấu nàng xuyên việt giả thân phận. Nhưng mà sau này Tô Tĩnh Hảo có một lần đi theo nam nhân của nàng ra ngoài săn bán, xui xẻo gặp được khủng thú, toàn bộ bụng đều bị vạch ra một cái cực lớn khẩu tử. Tuy rằng Tô Tĩnh Hảo không phải học thầy thuốc, nhưng thường thức nàng vẫn là hiểu, ruột đều bị móc ra cắt đứt. Thương thế như vậy chính là xã hội hiện đại tỷ lệ tử vong cũng là rất cao, chớ đừng nói chi là tại xã hội nguyên thủy. Khi đó Tô Tĩnh Hảo toàn thân đều tuyệt vọng, sợ hãi không được, ai biết nàng lần này sau khi chết, còn hay không sẽ vận may có được lại xuyên việt cơ hội. Bất quá cũng là nàng mệnh không nên tuyệt, nàng bị thương thời điểm, vừa lúc có cái đại vu trải qua, kia đại vu thuận tay cứu nàng, loại này mắt thấy muốn người mệnh miệng vết thương khép lại khiếp sợ. Đến bây giờ Tô Tĩnh Hảo còn nhớ rõ. Từ đó về sau Tô Tĩnh Hảo xác nhận, thế giới này quả thật có thần tồn tại, có thần kỳ năng lực, đánh vậy sau này, nàng liền thật không dám nghi ngờ song song có phải là hay không xuyên việt giả. Mà đến qua Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành sau, loại này hoài nghi liền ít hơn, bởi vì Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành tuy rằng phát đạt viễn siêu cái này xã hội nguyên thủy, nhưng không có một tia một hào người hiện đại dấu vết lưu lại. Thậm chí Tô Tĩnh Hảo trong trí nhớ những kia cổ đại kiến trúc dấu vết đều không có, Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành hoàn toàn là một loại khác, tràn đầy mênh mang nguyên thủy mùi vị độc đáo phong cách. Một cái xuyên việt giả có thể đem tự thân dấu vết che giấu tốt như vậy sao? Tô Tĩnh Hảo không tin, cho nên Tô Tĩnh Hảo cảm thấy cái này song song đại vu hẳn không phải là xuyên việt giả, mà là quả nhiên là chiếm được thần chiếu cố. Bởi vì trừ thần làm phép nhượng song song có bất khả tư nghị lực lượng, Tô Tĩnh Hảo không thể tưởng được một cái xã hội nguyên thủy người như thế nào có thể có viễn siêu thời đại này ánh mắt. Chỉ là muốn đến điểm này, không biết vì cái gì Tô Tĩnh Hảo khó hiểu có chút cảm giác không thoải mái, nàng cảm giác mình cái này xuyên việt giả mới nên là sống phong sinh thủy khởi nào một cái. Nguyên bản Tô Tĩnh Hảo cũng cảm thấy chính mình sống không sai, nàng từ một cái hiện đại phổ thông bình thường nữ biến thành cái xã hội nguyên thủy mỹ nữ, còn có ba nam nhân.